Ánh mắt đồng nhiên như muốn bốc hỏa. Hắn cảm thấy nếu như hắn phải chết, nguyên nhân chỉ có một, đó là cô gái này làm cho tức chết. Cư nhiên ngay ngoài phòng bệnh lại dám đưa tay muốn nhận tiền của Thượng Tiết. Hắn tập tễnh đi tới hỏi, em mượn tiền nó để làm cái gì? Chân vừa mới băng bó lại chảy máu, Cảnh Gia Tuệ biết lần này cô trốn không xong rồi, chỉ có thể nói, trong túi em không có tiền, muốn ra ngoài mua hoa quả cho anh. Tuy là viện cớ qua loa, nhưng đồng nhiên cũng không kiên trì hỏi nữa, chỉ lôi kéo Cảnh Gia Tuệ đi vào phòng bệnh. Sau đấy hắn nhìn Thượng Thiết, trong ánh mắt trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thượng Thiết thì cũng nhìn hắn, tựa hồ không biết phải mở miệng thế nào. Cửa phòng bệnh đóng lại, Cảnh Gia Tuệ không nghe thấy đồng nhiên và Thượng Thiết nói gì với nhau. Một hồi lâu sau thấy đồng nhiên một mình bước vào. Bất quá vẻ mặt của hắn khôi phục lại như cũ. Hắn chậm rãi trở về giường bệnh, ngồi lên giường. Vẫy vẫy tay với Cảnh Gia Tuệ. Cảnh Gia Tuệ vẫn ngồi trên sofa không nhúc nhích. Đồng nhiên mới nói, em nhẫn tâm thật đấy, anh vừa mới tỉnh, em đã muốn rời đi rồi. Cảnh Gia Tuệ khẽ xoa bóp huyệt thái dương. Đồng nhiên à, đêm nay anh náo loạn đủ chưa? Uống rượu thành ra như thế, thiếu chút nữa mất mạng đấy. Anh xem anh có giống một người trưởng thành hay không chứ? Đồng nhiên lại đứng lên, khập khiễng đi tới, ngồi xuống trước mặt cô. Không nói gì, chỉ cầm tay chân cô, rồi cẩn thận nhìn, nhận thấy mỗi tấc da tấc thịt còn non mềm bóng loáng như cũ, không có dấu hiệu bị thương do va chạm. Lúc này mới yên lòng, ôm vai cô nói. Sao hả? Chê anh trẻ con, anh còn tưởng là em thích người có tính cách như Đồng Hiểu Lượng chứ? Cảnh Gia Tuệ nghe vậy, nhớ đến dáng vẻ oa oa làm nũng của Đồng Hiểu Lượng, thực sự nghĩ thế nào vẫn thấy đáng yêu. Nhưng nếu đổi thành vị hung thần, ác sát trước mặt này, quả thật khiến cho người ta run rẩy mà dựng cả tóc gáy. Trong lòng phỏng đoán không biết hắn ăn phải cái gì nữa. Đồng nhiên nhận thấy mình không có ưu thế làm ra vẻ dễ thương. Cho dù đã cố gắng bảo vệ cô không bị thương, nhưng vẫn không đổi được một câu dỗ dành của cô. Trong lòng nhất thời càng trở nên tăm tối, siết chặt cằm nói. Đã lâu không đánh nhau, tay chân không được linh hoạt cho lắm. Không nghĩ tới lại để thằng danh đó chiếm tiện nghi. Nếu em thấy phiền quá, lúc đấy cứ đem anh vứt luôn trong ngõ cũng được. Để máu nó tự chảy khô, tự nhiên có người tới làm phiền em nữa. Đề tài này, nói giữa mùi thuốc nồng, đối với Cảnh Gia Tuệ khi còn trẻ mà nói đúng là rất quen thuộc. Khi đó người đàn ông này đánh nhau sẽ đạt tới một trình độ ngu xuẩn, lúc nào trên người cũng có vết thương. Cho dù hắn luôn thừa dịp lúc cô ngủ say mà lẻn vào, nhưng mùi vị đó ngay lập tức khiến cô hốt hoảng tỉnh dậy. Nhiều khi đó cô có thể hạ quyết tâm mặc kệ anh thì tốt biết mấy. Nhưng người này đúng là cầm tinh ma quỷ, mạng rất dài. Máu chảy nhiều như thế, ở trên sofa vẫn còn ôm ấp, nói mấy câu không đứng đắn, rồi bắt đầu sờ đông sờ tây. Cũng không biết có phải là bị bác sĩ khích lệ hay không, cứ nhiên lại muốn càng đánh càng hăng một phen. Này, anh định làm cái gì đấy hả? Cả người hôi thối, cách xa em một chút đi. Cảnh Gia Tuệ không đẩy được hắn ra, chỉ có thể ôm mũi nói. Lời này cũng không phải là giả, cả người toàn mùi rượu, mùi máu tươi, cho dù đã thay quần áo bệnh nhân cũng không thể hết mùi. Thế nhưng Cảnh Gia Tuệ nói xong liền hối hận, bởi vì người đàn ông này lại muốn cô trả lau thân thể mình. Nếu em không chịu thì cũng không sao, bất quá đừng hy vọng anh buông tay. Em cứ như vậy cùng anh ngủ trên giường bệnh, đến lúc đấy muốn thối, chúng ta cùng nhau thối. Nói xong, người đàn ông này lại giống như là hồ, dán trên người Cảnh Gia Tuệ, dùng râu trên cằm cọ cọ hai má non mềm của cô. Cảnh Gia Tuệ không cách nào, chỉ có thể cau mày đỏ mặt, đem người đàn ông kéo lên giường, và trong phòng tắm làm ướt khăn bằng nước ấm. Vắt khô, nhớ lại tới trên giường bệnh, người đàn ông đáng giận kia tựa nửa người trên giường, chờ cô cởi quần áo mình. Cho dù đã mây mưa với người đàn ông này mấy lần, nhưng cô chưa bao giờ chủ động cởi quần áo của hắn. Lúc này, dưới ánh mắt sáng ngời của hắn, tay cô khẽ run, động tác vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng mấy cái cúc áo giống như chết rồi vậy, cởi mãi không ra. Không có cách nào, cô lại mất một lúc lâu cởi quần. Cảnh Gia Tuệ cầm khăn mặt tự động viên mình, không để cho người đàn ông phát hiện ra cô mất tự nhiên. Bằng không chỉ làm cho hắn càng thêm muốn đùa giỡn mình. Mặc dù hiện tại, hắn đang là con hổ bị thương, muốn đùa giỡn lưu manh thì cũng lực bất tòng tâm. Lúc cầm khăn lên lau, vẻ mặt cô đã khôi phục được sự bình tĩnh. Đem hai cái đùi của đồng nhiên hạ thấp xuống, từ trong ra ngoài lau một lần. Lúc bắt đầu thì không xảy ra vấn đề gì, nhưng khi lau lên đùi, Cảnh Gia Tuệ ngừng lại, có chút do dự. Sau đấy dứt khoát bỏ qua miệng vết thương, cào thấp

lại nghĩ đến Đồng Hiểu Lượng ở nhà còn chưa ngồi dậy nổi, tự nhiên nuốt phải rồi bỏ, phun cũng không phun ra, trong lòng vô cùng khó chịu, nhất thời không biết phải nói gì. Đồng Tự lại có dáng vẻ của người anh đau lòng cho em trai, đi vài bước tới giường bệnh, vẻ mặt thân thiết. Tiểu Nhiên, cậu có sao không? Hôm đấy hai anh em gặp nhau vẫn còn tốt, sao bây giờ thành ra thế này? Đồng Nhiên ngẩng đầu nhìn anh trai và chị dâu, thản nhiên nói. Anh, chị dâu, em không làm sao hết, hai người đâu cần phải tới đây làm gì, đến đây ngồi đi. Đồng Tự khẽ nhìn lướt qua cảnh Giai Tuệ, sau đấy thu hồi lại ánh mắt, đi đến bên cạnh Đồng Nhiên, ngồi lên ghế nói. Nghe nói cậu bị thương, anh và chị dâu rất lo lắng, nên đến đây thăm cậu. Triệu Lệ Phương cũng biết hiện tại khó mà nói cái gì, cầm trong tay lãng hoa, đặt lên bàn, nghĩ lại lời dặn của chồng, cho nên cố gắng thể hiện chút dịu dàng, bề ngoài tỏ ra mềm mỏng, nhưng lời nói vô cùng bén nhọn. Đúng đấy, mẹ vừa nghe cậu bị thương, rất lo lắng. Nếu không phải ở nhà trong trường Đồng Hiểu Lượng, sợ nó làm chuyện gì điên rồ, thì tôi đã sớm chạy tới đây rồi. Cậu ở trong bệnh viện, đương nhiên người trong nhà phải tới chăm sóc. Mẹ nói cậu và anh là người thân thiết nhất, nên nhất định phải tới thăm cậu. Đồng Nhiên cười không nói. Cảnh Giai Tuệ nghe thấy tên Đồng Hiểu Lượng, cúi đầu không ngẩng lên nổi, trên mặt cảm thấy như bị kim châm, đứng lên khẽ nói. Mọi người cứ nói chuyện, tôi ra ngoài lấy nước. Nói xong không quan tâm đến việc nước trong phòng bệnh cao cấp đều là nước ấm, liền cầm phích lên rồi chạy ra ngoài phòng bệnh. Bên này Đồng Nhiên ngồi nói chuyện với anh trai và chị dâu. Một lát sau Triệu Lệ Phương đứng lên nói. Chị đi hỏi bác sĩ xem tình hình thế nào. Nói rồi xoay người đi ra ngoài phòng bệnh. Cảnh Gia Tuệ đi chưa được mấy bước liền bị Triệu Lệ Phương từ đằng sau gọi lại. Quay đầu thì thấy sắc mặt bà xanh mét, đang bước nhanh về phía cô. Chắc là lúc ở trong phòng không kìm được cơn tức nữa rồi. Lúc này không có hai mắt anh em họ Đồng bên cạnh, bà không cần nín nhịn nữa. Đúng là tôi quá xem nhẹ cô rồi. Không ngờ cô lại có bản lĩnh như vậy. Cô muốn khuấy đảo gia đình chúng tôi lên có phải không? Lúc này bên ngoài không có người, Cảnh Giai Tuệ không muốn tranh cãi, đơn giản nói. Gì à? Cháu không phải là muốn vậy đâu ạ. Nói xong cô liền xoay người muốn đi, nhưng cánh tay bị Triệu Lệ Phương nắm chặt. Trước kia tôi đã nói rõ ràng với cô, nếu cô từ chối Đồng Hiểu Lượng, về sau đừng mong ước bước vào cửa nhà họ Đồng. Hiện tại cô lại không biết xấu hổ để lấy thân phận vợ của chú Đồng Hiểu Lượng tiến vào Đồng gia sao? Tôi khuyên cô tốt nhất nên tỉnh ngộ đi. Dáng vẻ Triệu Lệ Phương như vậy, cô cũng không phải lần đầu nhìn thấy. Lúc trước khi cô cùng với Đồng Hiểu Lượng về nhà anh thì đã bị bà nói năng nặng lời rồi. Sau này nhịn không được con trai nhõng nhẽo nên mới cố gắng hỏa hoãn lại. Hiện tại trong lòng biết con trai là bị người phụ nữ mà mình không ưa làm cho sụp đổ, nên mới không kiêng nể gì nói năng hung ác như vậy. Cảnh Giai Tuệ tay bị bà nắm có chút đau, nhất thời không muốn giằng co, chỉ cố gắng nhỏ nhẹ nói. Dì à, ban đầu dì nhìn thấy cháu đã trướng mắt, nay cháu chia tay Đồng Hiểu Lượng rồi, dì phải vui lên mới đúng chứ. Đồng Nhiên và cháu quen biết từ lâu rồi, lần này cháu gặp lại anh ấy cảm thấy rất bất ngờ. Cậu em của dì tính tình thế nào chắc dì hiểu rõ hơn cháu. Tính khí hung bạo không nói, xuống tay rất nặng, mấy ngày trước còn đâm một tên cướp, nghe nói người đấy đến bây giờ vẫn chưa thoát khỏi cơn nguy kịch. Bản thân cháu cũng luôn muốn thoát khỏi anh ấy, nhưng anh ấy phải được nghe lời khuyên từ người khác mới được. Mọi người là trưởng bối, nếu có thể khuyên nhủ anh ấy là tốt nhất, bằng không cháu không còn cách nào khác cả. Lời này Cảnh Gia Tuệ nói là thật, nhưng nghe vào tai Triệu Lệ Phương lại cảm thấy cô giống như đang lấy Đồng Nhiên ra làm lá chắn, diễu võ dương oai, nói năng mạnh miệng trước mặt mình. Cô cho là nếu quyến rũ Đồng Nhiên một bước bay lên trời hả? Nói cho cô biết, Đồng Nhiên có yêu nhiều phụ nữ đến đâu cũng không phiền đến cô. Nói xong tay của bà giơ lên rất cao, hận không thể giáng một đòn xuống, làm gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ này dính vài vệt máu. Một giọng nam lạnh lùng từ phía sau vang lên. Em không biết là mình có nhiều phụ nữ đến vậy đấy, không ngờ phải khiến chị dâu lo lắng, còn thấy em tính toán nữa cơ. Đồng Nhiên không biết đã đi ra từ lúc nào, phía sau hắn là Đồng Tự đang giận dữ trợn mắt nhìn vợ mình. Lần này hắn đến là để cải thiện quan hệ với Đồng Nhiên, nhưng người vợ lòng dạ hẹp hòi kia lại hành động như thế, quả thật muốn thêm dầu vào lửa, khiến hắn thực sự rất muốn cho vợ cái bạt tai rồi trở về nhà. Đồng Tự vừa nói vừa nháy mắt với vợ. Lệ Phương, cô lôi kéo Giai Tuệ làm cái gì thế? Chuyện yêu đương của lớp dưới không cần cô phải mù quáng tham gia vào. Triệu Lệ Phương bị Đồng Nhiên lạnh lùng nhìn chằm chằm, cũng cảm thấy sau lưng đổ mồ hôi lạnh, bàn tay giơ lên chậm rãi hạ xuống. Lúc bà được gả tới, Đồng Nhiên không xuất hiện ở nhà chính, nhưng trên bắp chân của chồng mình có một vết sẹo. Nghe anh nói là lúc em trai Đồng Nhiên mới 12 tuổi đã đem anh trai ấn ngã xuống đất, sau khi đánh một lúc lại dùng thủy tinh khiến hắn bị thương. Nhìn vết sẹo dữ tợn, có thể tưởng tượng ra Đồng Nhiên lúc ấy xuống tay tàn nhẫn đến cỡ nào. Sau đấy vì vô lễ với anh trai nên Đồng Nhiên bị ba ném vào kho hàng chứa đầy đồ vật cũ. Nói rõ khi nào xin lỗi anh trai thì mới được thả ra. Nhưng mặc dù bị giam 2 ngày, một giọt nước cũng không cấp mà vẫn không nghe thấy bên trong có tiếng xin tha thứ. Đến ngày thứ 3, mọi người không chịu được mới mở cửa ra. Liền thấy cậu nhóc ngăm đen, gầy guộc đang trợn tròn mắt, khóe miệng mang theo vết máu chưa khô, bên cạnh mấy con chuột bị cắn nát cổ mà chết. Hình ảnh gây sợ kia, cho dù là bố ruột cũng cảm thấy đầu như muốn nổ tung. Liền bắt lại đánh một trận, còn kêu gào không biết tính cách bướng bỉnh này của hắn là giống ai. Bà cũng đã từng được nghe mẹ chồng nhắc nhở, Đồng Nhiên tính tình rất xấu, trăm ngàn lần đừng có gây sự với hắn. Nhưng sau khi Đồng Nhiên trở về nhà, phong thái thành thục, ít ra biết lễ phép với bể trên, gặp anh trai chị dâu tỏ ra rất kính cẩn. Mà lúc này ánh mắt của hắn nhìn bà như một con dã thú muốn ăn thịt người, làm cho bà bỗng dưng nhớ lại hết thảy quá khứ đen tối của cậu em. Bà ngượng ngùng buông tay. Chị chỉ muốn nói vài lời với nó thôi mà, đứa bé hiểu lượng kia lại cứ nhớ nhung mãi không thôi. Hai người làm vậy không phải là muốn giết chết thằng bé sao? Đồng Nhiên đi tới kéo tay Cảnh Giai Tuệ nhìn một lúc, sau đấy thản nhiên. Chị dâu, bình thường chị quá nuông chiều Đồng Hiểu Lượng rồi. Nếu chị làm cho nó hiểu được rằng nếu một người đàn ông không có bản lĩnh sẽ không đạt được gì, như vậy không phải tốt hơn à? Nếu nó còn là đàn ông thì phải phấn chấn lên, vực dậy phát triển sự nghiệp cho riêng mình. Đừng để cứ vài ngày đến xin tiền ba mẹ và chú là được. Làm ra chuyện đáng xấu hổ mà vẫn còn hùng hồn dạy bảo người khác như vậy, đích thị chỉ có vị này mới làm được. Triệu Lệ Phương bị hắn ngầm nhắc nhở có chút xấu hổ không ngẩng đầu lên được. Thời gian trước, lúc Tiểu Lượng và Cảnh Giai Tuệ còn yêu đương, vì muốn khoe khoang nên con trai luôn đổi xe, rồi lại mua đồ này đồ nọ cho bạn gái. Tiêu tiền không biết suy nghĩ. Vì không vừa mắt con dâu nên bà đã cố tình cắt xén tiền tiêu vặt của con. Nhưng thằng bé này giống như có chủ ý từ trước, liền quay ngửa lại xin tiền chú, này biến thành cái cớ để Đồng Nhiên nhắc nhở. Đồng Tự rất khéo cư xử, sau khi đi tới giảng hòa liền lôi kéo vợ rồi vội vàng tạm biệt ra về. Đi ra bệnh viện, Đồng Tự ngay lập tức mắng vợ một trận. Lúc ở nhà tôi nói rõ ràng với cô rồi, sao bây giờ cô làm vậy chứ? Lúc đấy tôi cảm thấy kinh sợ lắm, nhưng khi được mẹ nhắc nhở, tôi thấy nó nếu cưới Cảnh Giai Tuệ cũng là chuyện tốt đấy. Triệu Lễ Phương vốn đang tức giận lại bị cậu em liếc mắt dọa sợ, bây giờ nghe chồng của trách nhất thời không nhịn được. Thế chẳng lẽ tôi không được nói với cô ta mấy câu à? Anh còn muốn cô ta tiến vào Đồng gia, không lẽ anh điên rồi à? Đồng Tự vốn là người cứng nhắc thì lúc này phải trừng mắt nhìn vợ. Cô trở nên đần độn rồi có phải không? Cô quên lúc trước hoàng tổng của tập đoàn Hanh Thái đã nói với tôi cái gì rồi à? Nghe chồng nhắc nhở, Triệu Lễ Phương suy nghĩ lại. Hắn không phải là muốn đem con gái Huyền Kỳ Kỳ gả cho Đồng Nhiên à? Còn tìm anh đến thăm dò ý kiến à? Đúng vậy, tài lực tập đoàn Hanh Thái vô cùng hùng hậu. Nếu Đồng Nhiên thực sự có quan hệ với nhà đấy, vậy không phải là đứng trên nanh cọp sao? Cô đừng xem thằng nhóc kia lễ phép với tôi mà nhầm. Đó là bởi vì hiện tại tài lực của nó ngang bằng với nhà ta. Việc buôn bán làm ăn cũng phải hỗ trợ lẫn nhau. Nếu như nó từng bước leo lên cao, vậy cô biết tính cách của một hỗn thế ma vương là gì rồi đấy. Có khi nuốt chửng cả già lẫn trẻ nhà chúng ta, đến cả xương cốt cũng không chừa đâu. Nghe chồng nói thế, Triệu Lệ Phương tỉnh táo hơn một chút. Nếu phá vỡ quan hệ với nhà quyền thế, hậu quả là gì? Đơn giản chính là sự gièm pha. Hiện tại chuyện Đồng Nhiên qua lại với cháu dâu, hầu như ai cũng biết. Hoàng tổng kia vô cùng thích Đồng Nhiên, nhưng dù thích đến đâu, cũng sẽ quyết không đem con gái cưng của mình gả cho một người đàn ông có cuộc sống cá nhân hỗn loạn như vậy. Sau khi nghĩ thông suốt, tâm tình Triệu Lệ Phương trở nên tốt hơn nhiều. Bà thậm chí có chút đồng cảm với Cảnh Giai Tuệ. Con trai mình tuy không sự nghiệp gì, nhưng ít ra còn biết yêu thương phụ nữ. Nhưng Đồng Nhiên thì sao? Tuy phong thái thành thục, tài lực hùng hậu, nhưng tính cách hung bạo, thay đổi thất thường. Là loại phụ nữ như thế nào mới có thể hàng phục được một người đàn ông dã tính như thế? Cảnh Giai Tuệ, cô đúng là đồ tham tiền. Cứ nhiên ngu dốt vứt đi một người đàn ông tốt như con trai tôi. Về sau nhất định cô ta phải sống khổ sở rồi. Nghĩ thế, Triệu Lệ Phương chậm rãi khôi phục phong thái của vị phu nhân. Sau khi trấn an chồng, trong lòng bà mơ hồ có suy nghĩ, không biết Huỳnh Kỳ Kỳ kia có duyên phận trở thành con dâu mình không đây. Cảnh Gia Tuệ tận tâm tận lực chăm sóc người bệnh, cuối cùng được trả công lớn, đồng nhiên rốt cục ban ơn cho cô, để vệ sĩ đi cùng cô đến gặp khách hàng mà hắn an bài từ trước. Sau đấy buổi tối trở lại biệt thự ngoại ô thành phố nghỉ ngơi cho khỏe. Cảnh Gia Tuệ hiện tại chính là dáng vẻ nhẫn nhục chịu đựng, không hề thắc mắc đối với hành trình mà người đàn ông kia an bài. Nghe lời ngồi trong xe, mọi thứ diễn ra bình thường. Sếp tổng này, giám đốc kia, đến chỗ nào, hợp đồng tất cả đều được sắp xếp xong xuôi. Cảnh Gia Tuệ cầm bút ký từng cái một. Đồng nhiên đối với việc Cảnh Gia Tuệ không làm mình nằm mẩy với mình, vô cùng hài lòng. Phụ nữ ấy mà, mạnh mẽ một chút càng trở nên quyến rũ hơn, nhưng quá mức kiên cường ngược lại mất đi hương vị dịu dàng của phụ nữ. Có người đàn ông thành công nào lại muốn để cho người phụ nữ của mình cả ngày bận rộn bôn ba bên ngoài, quên mất gia đình đâu. Nhưng mà hắn rất vui vẻ ra tay giúp đỡ cô, để cho công trạng của cô tăng lên một chút. Cảm giác khiến cho cô phải phụ thuộc vào mình cũng không tệ lắm. Sau khi trở lại biệt thự, cô lấy điện thoại trong túi sách báo cho Dương Tổng tình hình đơn hàng. Dương Tổng mừng rỡ nhớn mày, khen ngợi cô rất nhiều. Cảnh Gia Tuệ cúp máy, đặt đơn hàng, giá trên trời đã ký sang một bên, thở hổn hển. Do dự một chút, cô nhớ đồng nhiên từng muốn nói đến gặp ba mẹ cô. Lời này được nói ra từ chính miệng hắn thì chắc không phải nói đùa. Nghĩ đến việc phải gả cho hắn, trong lòng cô không hề cảm thấy ngọt ngào ấm áp chút nào. Cảnh Gia Tuệ biết cô phải nhanh chóng an bài bước tiếp theo. Chuyện này cô đã do dự từ lâu, nhưng hiện tại áp lực đến từ mọi phía khiến cô mau chóng đưa ra quyết định rồi. Nghĩ vậy, cô lấy điện thoại bấm dãy số mình đã thuộc lòng. Đồng nhiên làm sao chịu được cảnh ngồi yên trong bệnh viện. Cảnh Gia Tuệ đi rồi, hắn bảo bác sĩ tiến hành kiểm tra một lượt, sau đấy làm thủ tục xuất viện. Cảnh Gia Tuệ vừa ngắt điện thoại, thấy vệ sĩ đỡ hắn xuống ô tô rồi đi vào trong nhà. Người đàn ông trên đường đi khí phách như trước, dù chân bị thương tốc độ lại vẫn đi nhanh, chốc lát đi lên lầu. Vào nhà thấy Cảnh Gia Tuệ chưa thay quần áo, đang tựa mình vào ghế, không chớp mắt nhìn mấy bản hợp đồng vừa mới ký. Không cần nghĩ cũng biết, người phụ nữ này nhận được những đơn hàng lớn vậy, trong lòng nhất định đang rất dạo dực, cứ như vậy cầm lên không muốn buông tay. Nghĩ thế, trong lòng hắn cảm thấy đắc ý, cân nhắc nếu như cô ngoan ngoãn, về sau sẽ giới thiệu thêm nhiều mối làm ăn nữa cho cô. Nếu cô đã thích đi theo con đường lãnh đạo, vậy hắn sẽ cố gắng giúp cô một tay. Huống hồ, cô cũng đã bận rộn mấy ngày nay rồi. Trải qua nhiều năm, đồng nhiên cảm thấy có những thứ vẫn nên nắm chặt trong lòng bàn tay, gắt gao giữ lấy thì vẫn chắc chắn hơn. Người phụ nữ trước mắt này hùng hùng hổ hổ, làm việc bán mạng, xây nhà xưởng cho người ta. Mà hắn đồng nhiên cứ phải âm thầm quan sát cô từ đằng sau như vậy sao? Nhờ khi tìm hiểu sâu vào, đồng nhiên cân nhắc một chút. Nói cho cùng, Cảnh Gia Tuệ là người có năng lực, nhưng trong chuyện làm ăn, cô vẫn chưa đủ sự từng trải để có thể nhìn thấu mọi chuyện. Những công ty văn phòng phẩm trong nước cũng chỉ quanh quẩn có mấy cái. Hiện tại toàn bộ thị trường đều đang lâm vào tình trạng đi xuống. Chỉ những công ty lớn nhờ vào những đơn hàng mới có thể coi như là lấp đầy cái bụng. Nhưng Dương Tổng kia vì sao vẫn còn đổ tiền để tự mở nhà xưởng riêng mình? Vài lần đưa đón Cảnh Gia Tuệ, hắn đứng ở cửa cũng nhìn thấy xe của Dương Tổng đi đi tới. Thậm chí có mấy lần hắn nhìn thấy Dương Tổng tiếp đón mấy người khách đi vào bên trong nhà xưởng. Vừa khéo mấy người khách kia hắn cũng biết, trong đó có một người tên Henry, nhà cung ứng sản phẩm nổi tiếng trong nước, còn được mệnh danh máy rửa tiền tự động. Việc xấu nào hắn cũng dám làm. Dương Tổng làm công nghiệp sao dính dáng đến người này? Đồng nhiên suy nghĩ một chút là hiểu ngay. Phòng trường Dương Tổng lúc đầu đã có một kế hoạch rất lớn, nhưng nguồn vốn của hắn không nhiều, khẳng định không thể bằng được những người lão làng trong giới kinh doanh. Cũng không biết người nào giới thiệu cho hắn người kia. Cứ thế, giấy chứng nhận thiết bị nhà xưởng, lập tài khoản đen đều được làm một cách thuận buồm xuôi gió. Dương Tổng cho dù một cuốn vở cũng chưa bán đi, nhưng một năm vẫn có đủ tiền trong hầu bao. Đồng nhiên vẫn muốn nhắc nhở Cảnh Gia Tuệ, nhưng cô nhóc đá ghét kia mỗi lần gặp hắn giống như bị tra tấn, nhất là khi hắn tự mình tới đón cô. Cô lại làm như nhìn thấy một vị cha già đến cổng trường đón con, coi hắn là người không được lộ ra ngoài ánh sáng, khiến cho cô mất mặt lắm vậy. Đồng nhiên trong lòng nhịn đến bốc hỏa, nhưng không nỡ ép buộc cô lên giường. Đột nhiên hắn cảm thấy nếu cứ để cô mù quáng cũng tốt, cho cô tự hiểu ra mọi chuyện, đến khi đau khổ sẽ không muốn tiếp tục tự lập nữa. Nghĩ vậy trong lòng hắn cảm thấy an ủi đôi chút, người phụ nữ này luôn đi cạnh hắn, thế nhưng lúc nào cũng bướng bỉnh, không chịu xin xỏ hắn thứ gì. Điều này khiến cho ngọn lửa trong lòng hắn càng đốt càng lớn, thậm chí thấy cô phụ trách nhiều đơn hàng, hắn âm thầm cảm thấy hả giận. Chờ đến lúc cô cầm giỏ trúc, không múc được tí nước nào, xem cô làm gì đấy. Bất quá hắn lại không ngờ, cô có thể liều lĩnh vậy, cứ nhiên im lặng đi tới Thượng Hải một mình. Còn có cái đồ chết tiệt Thượng Thiết, dám vụng trộm sắp xếp cô đến hội trường nhìn, gây mối nguy hiểm cho hắn. Lúc đó hắn trợ tay không kịp, cuối cùng giống như thằng bé 17-18, mượn rượu giải sầu, làm ra một loạt chuyện phấn khích. Nhưng hiện tại nhìn cô chăm chú xem bản hợp đồng trong tay, hắn bỗng dưng có chút không đành lòng. Nếu như cô biết được, Dương Tổng sở dĩ thăng chức cho cô, không phải vì ghét bỏ người cháu kia làm việc không tốt, mà hắn muốn tìm một người không thân không thích chịu tội thay. Dù cô cố gắng thế nào cũng chỉ làm cho hoạt động rửa tiền của Dương Tổng càng trở nên suôn sẻ. Không biết lúc đấy cô sẽ phải chịu đả kích lớn tới cỡ nào. Bất quá đối với Đồng Nhiên mà nói, đây không phải chuyện không thể không giải quyết. Dù bằng ấy người kia sau lưng làm chuyện gì, hắn cũng không để cô phải chịu tiếng xấu thay cho người khác. Sau khi trở về, hắn sẽ vạch trần hết mọi chuyện cho cô biết. Hù dọa cô thì càng tốt, để cô suy nghĩ chín chắn. Đến lúc đấy cô mới biết ai là người đối xử thật lòng với cô, sau đấy để cô đến nơi khác làm việc. Nghĩ đến tương lai tốt đẹp, Đồng Nhiên vốn đang phiền muộn vì bị thương, rất nhanh tươi tỉnh. Hắn tựa lưng vào khung cửa lười biếng nói: "Sao ngây người ra thế? Không chịu đi đỡ anh à?" Cảnh Giai Tuệ chậm chạp buông bản hợp đồng trong tay, đi tới dìu hắn về giường. "Hôm nay mọi việc thuận lợi không?" Hắn giống như chỉ lơ đãng hỏi, nhưng Cảnh Giai Tuệ ngầm hiểu thành. "Anh giúp em như vậy, em định cảm ơn anh thế nào đây?" Nói thật, sau khi nói chuyện điện thoại, trong đầu cô vẫn chưa thông suốt. Nhưng cô biết mình không được thể hiện ra điều gì, chỉ nhẹ nhàng nói: "Mọi việc rất tốt, anh giới thiệu cho tôi một vài sếp tổng rất hào phóng. Chỉ cần vài netbook của bọn họ, kế hoạch sản xuất của nhà xưởng có thể kéo dài đến cuối năm rồi." Đồng Nhiên nghe được chính miệng cô nói ra, trong lòng rất đắc ý, tâm trạng vui vẻ khiến hắn bắt đầu dục dịch. Hắn cảm thấy lời bác sĩ nói có lý, chỉ cần tiểu đệ đệ khỏe mạnh là tất có hạnh phúc sau này. Về vấn đề càng đánh càng hăng, cũng còn phải kiên trì mà rèn luyện thì mới tốt. Nghĩ vậy, hắn liền duỗi tay, nhẹ nhàng kéo một cái đã cởi ra chiếc áo lót bên trong áo sơ mi của Cảnh Giai Tuệ, thuận tay nắm lấy hai khối thịt kia bắt đầu xoắn nắn. Người phụ nữ kia có lẽ đã tiếp nhận mình, nên hiếm khi ngoan ngoãn như lúc này, cúi đầu dựa vào ngực hắn, lộ ra bộ ngực trắng mịn, hai má non mịn cọ vào cổ hắn, tinh tế trêu chọc, làm hắn cảm thấy vô cùng ngứa ngáy. Cảm giác ngứa ngáy và tinh thần hăng hái khiến Đồng Nhiên thuận tay đem người phụ nữ kia ấn ngã xuống giường. Áo lót đã cởi được một nửa, hắn cũng không kéo ra mà đơn giản đẩy lên trên. Nhìn bộ ngực non mềm đang run lên như thạch hoa quả, cúi đầu dùng miệng ngậm lấy. Nghe thấy tiếng thở gấp bên dưới của cô, so với uống phải xuân dược thì còn kích thích hơn. Bộ vị kia chậm rãi ngẩng đầu dậy. Thế nhưng vì hoạt động mạnh quá nên làm miệng vết thương bị rách ra. Cảm giác đau đớn mau chóng ùa tới, giống như một chậu nước lạnh hắt vào vậy. Cảnh Giai Tuệ bị Đồng Nhiên đè nặng nên tự nhiên cảm thấy được sự thay đổi của hắn. Cô không nói gì, chỉ hơi nâng mắt lên nhìn. Ánh mắt ngập nước, không biết là đang châm chọc hay thông cảm cho hắn. Làn da trắng nõn trêu chọc người, bình thường cũng không thấy cô dùng ánh mắt như vậy. Hiện tại đùi hắn bị trúng một dao, cô đùa giỡn xong lại muốn nói ngừng. Không phải cố ý thì là gì đây? Người phụ nữ kia hiển nhiên không hiểu được điều ấy, chỉ dịu dàng nói: "Anh chú ý dưỡng thương cho tốt đi, để lại di chứng không hay đâu." Quả thật, giờ phút này, hắn rất muốn chửi thề một trận. Đồng Nhiên không làm gì được, lửa cháy trong lòng lại ngày một dâng cao, chẳng những không đứng dậy, ngược lại còn cởi hết váy và quần lót của Tuệ Tuệ ra. Đầu tiên dùng bàn tay nóng hầm hập xoa một vòng, sau đấy đưa hai ngón tay ra đâm vào. Khi hai ngón tay thô to tiến vào giữa hai chân cô, nơi bí mật kia không tự chủ chảy rất nhiều nước. Cảnh Giai Tuệ thở dốc khóc nức nở, bị Đồng Nhiên dùng lời lẽ chọc ghẹo, làm phía dưới càng trở nên nhảy nhụa, bụng run rẩy đạt đỉnh lần hai. Nhưng người đàn ông kia không chịu buông tha, tiếp tục bế cô đến bên cạnh cửa sổ trên sofa, mạnh mẽ chọc tay vào. Cách một lớp rèm cửa, bọn họ vẫn có thể nghe thấy tiếng cười nói của người làm vườn trong hoa viên. Ánh chiều tà mạnh mẽ chiếu lên người cô, làn da ửng hồng, đang đắm chìm trong dục hỏa. bụng bị co rút đến phát đau. Nhưng người kia vẫn cố tình cúi xuống, dùng miệng mút. Cào trào từ trong hoa huyệt chật hẹp, mãnh liệt phun ra. Trên ghế sofa màu cà phê bị thấm ướt bởi một đống chất lỏng sền sệt. Đồng nhiên, đừng, đừng mà, bụng đau quá. Sợ người bên ngoài hoa viên nghe thấy, Cảnh Giai Tuệ chỉ biết hé miệng thở hổn hển, cố gắng nhỏ giọng cầu xin. Nhưng mà đồng nhiên, giống như cố ý, đầu lưỡi tiến quân thần tốc vào nơi non mềm. Cũng không biết hắn đụng đến chỗ nào mà Cảnh Giai Tuệ lập tức cảm thấy trước mắt như biến thành màu đen. Máu trên cơ thể như muốn dồn ép lại. Cơ thể đang dựa vào sofa liền ưỡn ra phía trước, không khống chế được mà khóc to lên. Đồng nhiên tránh không kịp, bị một vũng nước mật phun thẳng vào mặt, bắn tung tóe ra khắp nơi. Nhưng dù vậy, vẫn không thể dập tắt được dục hỏa sôi sùng sục trong người Đồng Nhiên. Hắn cảm thấy vết thương ở đùi đang bị rách ra, đau đến run cả người. Nhưng vẫn không quan tâm lắm, đưa lưỡi liếm chất dịch vương trên môi, nhộn nhạo khó chịu, nhìn người đang nằm trên sofa. Giờ phút này, vì còn ảnh hưởng của cao trào, hai chân cô đang run rẩy. Tuy hắn rất hưng phấn, nhưng vì vết thương cản trở nên đành phải từ bỏ. Thôi, chờ vết thương lành hẳn lại tiếp tục vậy. Bị Đồng Nhiên làm thế, Cảnh Giai Tuệ vẫn chưa nín được khóc. Đây là bởi vì quá xấu hổ, vì phản ứng sinh lý mà tạo thành. Đồng Nhiên chậm rãi đi lấy khăn, lau sạch nơi ẩm ướt cho cô, sau đấy lau đến mặt mình. Cảnh Giai Tuệ chăm chú nhìn hắn. Cô nhớ rõ Đồng Nhiên ưa sạch sẽ, cho dù có ở bên ngoài đánh nhau đến thương tích đầy mình, khi về nhà cũng phải tắm rửa sạch sẽ mới ngủ được. Nhưng trong chuyện nam nữ thì lại không sợ bẩn, không sợ mệt chút nào, chỉ nỗ lực mà hành động. Tựa như việc hắn vừa làm trên sofa với cô vậy, cô cảm thấy xấu hổ vô cùng và biến thái, còn hắn thì một chút ngượng ngùng không có. Nghĩ đến việc hắn cũng đã từng làm vậy với Lã Trác Nhi, Cảnh Giai Tuệ bỗng nhiên cảm thấy cả người rất bẩn. Chờ ổn định lại sức lực, liền đẩy người đàn ông đang ôm mình ra, sau đấy đi vào trong nhà vệ sinh tắm rửa. Lúc cô đi ra ngoài, Đồng Nhiên đang nghe điện thoại, thở ơ vâng vài tiếng rồi nói: "Ngày mai chúng ta trở về nhà, lão thái thái tổ chức mừng thọ." Lão thái thái mà hắn nói chính là mẹ kế của hắn, khác biệt hoàn toàn so với sự tôn kính trước mặt người khác. Lúc này hắn không để ý, nói xong liền gục xuống giường. "Em cũng theo anh đi về gặp mọi người đi." Lời này khiến Cảnh Giai Tuệ sững sờ. Vừa gặp mặt không thoải mái với Triệu Lệ Phương vẫn còn chưa tiêu tan trong lòng, hắn lại muốn dẫn cô về gặp cả nhà bên đấy. Phương diện này nghĩ thế nào cũng không hề thấy ổn. Song có điều, việc trở về lại rất hợp ý cô. Nếu còn ở đây lâu nữa, mọi việc trong công ty sợ là không thuận lợi. Ngủ trên máy bay, Cảnh Giai Tuệ nghĩ ngợi rất nhiều, tay nắm thành quyền. Lúc này cô đang cách mặt đất ngàn thước, giống như tâm tình của cô vậy, treo giữa không trung, không biết là sẽ bình an tiếp đất hay là rơi xuống tan xương nát thịt. Trong đầu đang tính toán rất nhiều chuyện, nhưng lại không có ai bên cạnh để thổ lộ. Trước kia cô đúng là rất buồn cười, ngay cả việc trên lớp không hoàn thành luận văn mà bị giáo sư trừng mắt của trách, cô cũng không hề phiền lòng mà đem kể hết cho người đàn ông kia. Một chàng trai dồi dào năng lượng và một cô gái trẻ sống chung một phòng, tắt đèn đắp chăn bông nói chuyện phiếm, những chuyện đơn thuần tốt đẹp đều tồn tại trong ký ức. Tuy rằng đã bị hiện thực tàn khốc phá vỡ, nhưng thỉnh thoảng nó lại hiện về, khiến người ta nhất thời không thể quên được. Còn đang ngơ ngẩn, bỗng có bàn tay đặt lên đầu cô. "Nghĩ gì mà thơ thẩn thế?" Cảnh Giai Tuệ ngẩng đầu lên, liền thấy Đồng Nhiên ngồi xuống bên cạnh, bưng một ly nước ép lê cho cô. Đêm qua bị người này giày vò đến thê thảm, cho nên buổi sáng lúc tỉnh dậy, phát hiện cổ họng mình giống như bị câm rồi. Nước lê ngon miệng, thấm vào cổ họng, khiến cô cảm thấy dễ chịu, thoải mái. "Tôi có thể không đi được không?" Nghe Cảnh Giai Tuệ mở miệng, Đồng Nhiên hiểu được cô không hề muốn đi đến đó, cũng chỉ lên tiếng trấn an. Sinh nhật của bà luôn là nơi tập trung của rất nhiều doanh nghiệp, phần đông đều là khách quý đến kết giao để kiếm mối làm ăn. Hơn nữa ở chỗ đấy, người của Đồng gia còn muốn nhìn thấy dung mạo của Cảnh Giai Tuệ. Quả thật chính là đang muốn làm cho cô mất thể diện. Trước khi đến yến tiệc, Cảnh Giai Tuệ bị một đống quần áo trang sức vây xung quanh. Đồng Nhiên ngoài miệng thì luôn nói tiệc mừng thọ không quan trọng lắm đâu, nhưng Cảnh Giai Tuệ thì không hề nghĩ vậy. Mở nhà thiết kế và chuyên gia trang điểm hàng đầu thì không nói, Trong phòng khách còn bày một đống các túi đồ, vừa nhìn qua đã cảm thấy vô cùng xa xỉ. Nhà thiết kế giơ quần áo ướm lên người Cảnh Gia Tuệ, so tới so lui, cuối cùng chọn bộ lễ phục tiệc tối. Tuy rằng không phải là thương hiệu nổi tiếng nhất, nhưng màu sắc trang phục rất đẹp, vải gấm màu khói, cổ áo chữ V xẻ xuống nửa ngực, lớp vải trong thêu hoa nhỏ, xung quanh được đính những viên đá lấp lánh, tôn lên làn da trắng nõn của cô. Thiết kế đuôi cá của váy làm đường cong của thắt lưng và mông càng trở nên thon thả. Khi mà Cảnh Gia Tuệ thay đồ xong, không khỏi cảm khái về giá trị của trang phục. Bản thân vốn đang giống như một cô gái, sau khi thay bộ lễ phục lại cảm thấy có một chút dáng vẻ của người có địa vị cao quý. Nhà thiết kế cũng cảm thấy rất hài lòng, bởi vì quần áo rất sang trọng và lấp lánh. Nền tóc của cô được tạo hình vô cùng đơn giản, mái tóc rẽ mái sang hai bên, trải thành búi tóc bóng mượt, đem vầng trán đầy đặn lộ ra ngoài, cộng thêm lớp trang điểm trong suốt tự nhiên, nhìn qua rất gợi cảm mà lại không hề diêm dúa lòe loẹt. Về phần trang sức, chỉ chọn một đôi khuyên tai kim cương hình giọt nước và một chiếc vòng tay kim cương phối với một chiếc ví nhỏ. Lúc Cảnh Gia Tuệ mang giày cao gót đi xuống dưới lầu, người đàn ông kia đã thay bộ lễ phục màu đen vừa người, đang ngồi trên sofa chờ cô. Ánh mắt đồng nhiên không thể rời khỏi Cảnh Gia Tuệ. Người phụ nữ xinh đẹp này từ đầu đến chân đều là của hắn. Nhưng mà cổ áo kia sao hở nhiều như vậy? Người đàn ông khác nếu nhìn thấy sẽ nghĩ gì đây? Tuy bộ ngực non mềm đã được lớp váy ôm trọn, nhưng khe ngực vẫn hơi lộ ra, dụ dỗ người ta phải suy nghĩ miên man. Nghĩ thế, miệng vết thương ở bắp đùi của hắn dường như lại đang bị rách ra. Chắc phải đổi stylist khác rồi. Đồng nhiên nhìn đồng hồ, thời gian còn lại hiển nhiên không đủ để thay trang phục khác. Đành phải thâm trầm kéo tay Cảnh Gia Tuệ bước ra ngoài. Cảnh Gia Tuệ nhìn gân xanh đang nổi trên mặt hắn. Ánh mắt lúc nãy khi hắn nhìn cô hình như là không mấy hài lòng. Quả thật cô cũng hiểu bộ váy này không hợp với mình. Có lẽ chỉ những người phụ nữ xinh đẹp như Lã Trác Nhi mới đủ quyến rũ ăn mặc như thế này. Lúc xuống xe, Cảnh Gia Tuệ còn chưa đứng vững. Đang bước đi thì đồng nhiên bỗng dưng quay phát người lại, ra sức kéo cổ áo của cô lên trên, giống như đang kéo cặp quần một đứa nhỏ. Hành động đột ngột này khiến Cảnh Gia Tuệ sợ tới mức ngây ngẩn cả người. Nhưng mà lễ phục vừa người như vậy, sao kéo lên được cao nữa chứ? Đồng nhiên suy nghĩ hồi lâu phát hiện ra, hắn càng kéo thì chỉ càng khiến bộ dạng của cô trông lôi thôi hơn, chứ hoàn toàn không có chút tác dụng nào. Cuối cùng đành phải đem ngực áo kéo xuống. Hùng tợn cả buổi, nhìn cái cổ áo đáng chết kia, sau đấy ôm thắt lưng cô bước vào đại sảnh yến tiệc. Quý bà của Đồng gia từ sau khi chồng mất đã là người nắm quyền sản nghiệp của nhà họ Đồng. Qua nhiều năm, một số người cũng đã tự động quên mất vị phu nhân cao quý lộng lẫy này. Hồi trước cũng chỉ là một cô thư ký với thân phận tiểu tam. Trên hội trường có rất nhiều tân khách đi lại nói cười. Tuy nhiên khi Đồng Nhiên và Cảnh Gia Tuệ bước vào, ánh mắt của mọi người không tự giác được mà tập trung hết vào đó. Tuấn nam, mỹ nữ khiến cho ai cũng phải liếc mắt nhìn. Huống chi, người đàn ông kia quá đẹp trai. Đồng nhiên trời sinh vóc dáng người mẫu, chiều cao chuẩn miễn bàn. Cởi quần áo sẽ thấy cơ bắp, mà quần áo sẽ tôn lên dáng người. Hơn nữa, hắn đã ở trên thương trường nhiều năm, bộ dạng trầm tĩnh tinh anh này, không phải là người mẫu nam nào cũng có thể làm giống được. Nhất là nhóm những vị phu nhân trong nhà có con gái, đang đến tuổi lấy chồng, đều hận không thể sinh ra một cái móc, đem người đàn ông ưu tú cả trong lẫn ngoài, kéo đến trước mặt con gái mình. Nhưng mà Đồng Nhiên không tới đây một mình, thực sự khiến mọi người có chút ngoài ý muốn. Phải biết rằng tuy khách có mặt rất nhiều, nhưng dù sao đây cũng là tiệc mừng thọ của lão thái thái. Các khách nam vì để biểu hiện sự tôn kính nên đều đưa người nhà đến. Có người vẫn còn chưa kết hôn, hoặc là đi một mình, hoặc là mang theo bạn gái chính thức đã ra mắt bà mẹ. Đồng Nhiên có tiếng là một người đàn ông hoàng kim, nhưng lần này lại công khai dắt cô gái tới tham dự tiệc mừng thọ của mẹ kế. Chẳng lẽ vị này đang chuẩn bị tính đến chuyện kết hôn? Nhất là họ hàng thân thích của Triệu Lệ Phương, có mấy người từng gặp Cảnh Gia Tuệ. Lúc đầu vì cô trang điểm mặc váy quá lộng lẫy nên chưa nhận ra. Sau khi nhìn kỹ lại phát hiện cô gái này rất quen. Càng nhìn càng kinh hãi. Người này, đây không phải là... Triệu Lệ Phương mặc bộ lễ phục dạ hội của Channel, đang ung dung đứng một bên mỉm cười tiếp đón khách. Quay lại nhìn thấy Đồng Nhiên đi vào. Hắn đến đây thì không nói, cư nhiên mang theo con hổ ly tinh kia. Mắt thấy người nhà mình nhìn nhìn với ánh mắt nghi ngờ vô căn cứ. Triệu Lệ Phương thật hận, không thể cầm con dao phay, giết chết đám người đang đứng nhìn ngoài đấy. Nhất là con hổ ly tinh. Phải rạch mặt nó nở hoa ra, xem nó có đi quyến rũ đàn ông thế nào. Đồng Tự tuy rằng vẫn muốn duy trì ngoài mặt tình huynh đệ trước mặt em trai, nhưng Đồng Nhiên lại dám tùy tiện đưa người đến đây. Thực sự là ngoài dự đoán của hắn. Trong lúc nhất thời, hắn không thể đoán ra được ý định của cậu em trai. Từ sau khi trở về, Đồng Nhiên làm rất tốt vai trò của người chú. Tuy rằng trước mặt người anh em này vẫn luôn có động thái không mặn không nhạt, nhưng lại đối xử với Đồng Hiểu Lượng rất tốt. Ở bên ngoài, ăn vụng và ngồi trên bàn tiếp khách là hai tình huống hoàn toàn khác nhau. Đồng Nhiên chơi đùa với cháu dâu, coi đó như là một việc xấu trong nhà. Nhưng chỉ cần mọi người nén giận, coi như không có chuyện gì xảy ra, thì đó cũng giống như một đống phân được bọc kín lại trong ổ chăn mà thôi. Che giấu càng kín càng tốt, nóng lạnh thơm thối, tự mình biết là được. Nhưng mà Đồng Nhiên lại ngang nhiên xốc ổ chăn đó lên, giờ đống phân đó ra bên ngoài cho mọi người biết. Với cương vị là con trưởng Đồng gia, hắn tuyệt đối không đồng ý. Từ giây phút hai người tiến vào hội trường, bên cạnh Đồng Nhiên không ngừng có người đi tới nói chuyện, quanh quẩn theo bước chân của hắn. Khi hắn cùng Cảnh Giai Tuệ đi tới trước mặt lão thái thái, bà đã khẽ giọng dặn dò con trai và con dâu. Tuy rằng sắc mặt Triệu Lệ Phương khó coi như gan heo, nhưng lão thái thái giống như không phát hiện ra Cảnh Giai Tuệ, khéo léo mỉm cười nói. Đồng Nhiên à, con đến rồi. Chúng ta đang chờ con để bắt đầu bữa tiệc đấy. Đồng Nhiên nở nụ cười hiếu thuận, đưa cái hộp trong tay. Gì à, đây là nhân sâm trăm năm trên núi Trường Bạch, có đủ nguyên rễ giúp tăng cường sức khỏe đấy ạ. Phần lễ vật này quả thật dụng tâm. Con người trồng nhân sâm 6 năm là có thể thu hoạch, cũng không gọi gì là hiếm lạ. Nhưng dù có sử dụng các loại thuốc quý đến đâu, tựa hồ không thể sánh được với nhân sâm trăm năm mọc trên núi. Mà nhân sâm mọc hoang trên núi bây giờ trở nên rất hiếm. Loại vua của thuốc đông y này cũng giống như là cây thủy sam, đều là những loại thực vật được quốc gia bảo tồn và giữ gìn. Vậy mà không biết Đồng Nhiên đào được bảo bối này ở đâu, hơn nữa còn là nhân sâm trăm tuổi, quả đúng là vô giá. Lão thái thái mỉm cười tiếp nhận, sau đấy gật đầu với Cảnh Giai Tuệ. Cô, đứa nhỏ này cũng coi như là có duyên với Đồng gia chúng ta, nhưng mà tới một cách đột ngột như vậy, Đồng Nhiên cũng không nói trước với chúng ta một tiếng. Thằng bé Đồng Hiểu Lượng kia lát nữa cũng tới đây, nếu làm ầm ĩ lên, không phải là rất khó coi hay sao? Đồng lão thái thái tỏ ra bề ngoài rất điềm tĩnh, vừa cho Đồng Nhiên một lối thoát, lại vừa kín đáo lên tiếng châm biếm Cảnh Giai Tuệ một phen. Cảnh Giai Tuệ hiểu được ý tứ của bà, nếu nói rõ ràng một chút thì chính là xem ra cô lại dựa vào Đồng gia chúng tôi, cả lớn cả nhỏ không buông tha một ai, nơi này mà cô cũng dám đến sao? Tôi đã đồng ý chưa? Lát nữa cháu của tôi đến đây, khẳng định mắng đôi câu nam nữ với các người một trận. Biết điều mau rời đây, đừng có tự tìm phiền phức nữa. Chỉ đáng tiếc là Đồng Nhiên lại không thèm quan tâm, ngược lại không cho là đúng, nhíu mày. Về sau đều là người trong nhà rồi, nó làm sao phải tức giận chứ? Chẳng lẽ về sau không còn muốn nhìn thấy mặt thím nó hay sao? Anh, mà đầu anh nói với em muốn cho Đồng Hiểu Lượng đi châu Âu để học tập. Nhưng nếu nó có thái độ với em như vậy, anh nghĩ xem em có dám để cho tiểu tổ tông đi nữa không? So với lời nói hàm xúc của mẹ kế, Đồng Nhiên lại không hề tỏ ra khách khí một chút nào. Đồng Tự sắc mặt khẽ biến đổi, sau đấy cười. Cậu xem kìa, sinh nhật của mẹ, sao nói đến chuyện công việc làm gì? Nói chuyện thẳng thắn như vậy, tất cả mọi người đều là người trưởng thành, đương nhiên hiểu được, cuối cùng im lặng, giữ trong lòng. Cái Giai Tuệ từ đầu đến cuối không nói một câu, chỉ lặng lặng nghe Đồng Nhiên và mẹ kế nói chuyện gia đình. Bất quá cô vừa liếc mắt, thấy Triệu Lệ Phương cầm di động, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Hẳn là gọi cho Đồng Hiểu Lượng. Tiệc mừng thọ của Đồng lão thái thái theo phong cách Trung Tây kết hợp. Đồng Nhiên sau khi thu xếp ổn thỏa cho Cảnh Giai Tuệ, liền xoay người đi vào nhà vệ sinh. Cảnh Giai Tuệ mắt nhìn mình ngồi ở ghế chủ trì của Đồng gia, bị mọi người vây xung quanh. Cô hạ quyết tâm lát nữa giờ vừa đau bụng, ở một nơi như thế này quả thật là dày vò người ta. Đúng lúc này, cháu đích tôn của Đồng gia, Đồng Hiểu Lượng, rốt cục từ từ tiến vào. Đồng Hiểu Lượng ăn mặc trông vô cùng tươi trẻ, không còn bộ dạng suy sụp như lúc trước. Mái tóc vốn được cắt cua giống chú, nay nuôi dài để mái chéo, đi cùng bộ tây trang màu xám vừa người, tôn lên khí chất của một chàng trai trẻ. Tuy nhiên không hề có chút rạng rỡ mà lại hơi u buồn. Chàng trai trẻ u buồn không đến một mình, đi cùng một người nữa. Cảnh Gia Tuệ hơi xấu hổ ngồi trên ghế. Vốn là không muốn nhìn hắn, nhưng ánh mắt lại bị cô bé đi bên cạnh thu hút. Tuy rằng cô gái kia trang điểm khá đậm, lại mặc một bộ lễ phục channel buông thả kiểu bông lúa, phong cách có chút khác biệt, nhưng cô chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra ngay. Kia không phải là Bạch Văn Văn, đồng nghiệp cũ của cô sao? Hai người bọn họ sao có thể ở cùng một chỗ? Trong lòng nghĩ ngợi, ánh mắt cũng tự nhiên nhìn vào hai người họ. Vừa vặn hai người kia từ từ bước vào hội trường, cũng chăm chú nhìn cô. Sáu con mắt chạm nhau, hoàn toàn không thấy có một chút thân mật. Cảnh Gia Tuệ vội vàng rũ mắt xuống, tránh né tầm mắt của hai người. Đồng Hiểu Lượng đưa một cô gái về nhà cũng là ngoài dự đoán của các bậc trưởng bối. Đặc biệt là Triệu Lệ Phương, bà vô cùng chấn động, bởi vì lúc nãy gọi điện cho con trai để nhắc nhở trước. Lúc con trai nghe thấy chú đi cùng Cảnh Gia Tuệ tới tham gia tiệc, lại không tỏ vẻ gì, càng không nói là sẽ dẫn ai đó về nhà. Bạch Văn Văn và Đồng Hiểu Lượng có quan hệ với nhau cũng chỉ là chuyện gần đây. Lần trước Cảnh Gia Tuệ có đặt hàng trên Taobao nên đã ghi số điện thoại của mình và Đồng Hiểu Lượng vào. Khi người chuyển hàng đem đồ đặt ở cửa, Bạch Văn Văn tâm tư linh hoạt, chẳng những thừa dịp Cảnh Gia Tuệ đang ở Thượng Hải, chủ động gọi cho Đồng Hiểu Lượng muốn hắn đến chuyển đồ, sau đấy lưu số của hắn vào. Sau khi nghe tin hai người chia tay, Bạch Văn Văn thỉnh thoảng nhắn tin cho Đồng Hiểu Lượng, còn gửi một số chuyện cười cho hắn. Đồng Hiểu Lượng sau khi chia tay Cảnh Gia Tuệ, trong lòng buồn khổ, lại không có sự thông cảm của gia đình, tâm tình buồn bực không chịu nổi. Bỗng dưng có một người tốt bụng hiểu chuyện trấn an, dần dần nỗi buồn tan biến hết. Một người thì đau buồn, người kia cố ý xu nịnh, thường xuyên tiếp xúc, cuối cùng trở nên vô cùng thân thiết. Hôm nay ở một nơi trang trọng như vậy, các trưởng bối tuy không ngờ được đồng nhiên đưa người phụ nữ kia về, nhưng Đồng Hiểu Lượng sớm đoán ra, cũng không phải là hắn liệu sự như thần. Chỉ cảm thấy nếu như chú đã hèn hạ âu yếm người phụ nữ của mình ngay tại đây, hà cớ gì hắn không thể hiện một chút trước mặt mọi người. Vốn dĩ trong lòng hắn, Cảnh Gia Tuệ là cô gái vô cùng tốt đẹp, nhưng hiện tại hắn cảm thấy hận người phụ nữ kia vì đã phản bội mình, xa vào vòng tay ôm ấp của chú. Lại vừa cảm thấy cô là một người rất có sức hút, nếu không tại sao ngay cả chú, một người đàn ông thành công đầy mị lực, cũng bị cô hấp dẫn. Đã từng đau khổ, đã từng van xin, đã từng uất ức, Đồng Hiểu Lượng cuối cùng nhận ra nỗi thất bại của mình hiện tại. Nhưng muốn hắn đơn độc đối diện với hai người đang tình trạng ý thiếp mà vốn dĩ là người thân, thực sự là một chướng ngại khó có thể vượt qua. Vì vậy, hắn nghĩ ra cách đưa Bạch Văn Văn đi cùng. Cũng không phải ý nói là hắn yêu Bạch Văn Văn, mà đó chỉ là sự trả thù của người trẻ tuổi. Cô đã có đôi có cặp với chú của tôi, tôi đây sẽ ở bên người đồng nghiệp mà lúc trước cô không đối phó được, khiến cô phải kinh ngạc. Sau khi nhận điện thoại nhắc nhở của Triệu Lệ Phương, trong lòng hắn âm thầm cảm thấy may mắn vì quyết định đúng đắn của mình. Cảnh Gia Tuệ đương nhiên không hiểu được ý định trả thù ngây thơ của Đồng Hiểu Lượng. Cô chỉ nhìn thấy Bạch Văn Văn đang đắc thắng, khẽ hết cằm lên, luôn nhìn cô mỉm cười. Đồng Hiểu Lượng đi tới chào hỏi ba mẹ, sau đấy giới thiệu luôn Bạch Văn Văn. Cuối cùng Bạch Văn Văn thả lỏng, lôi kéo tay Đồng Hiểu Lượng, nhanh chóng đi tới bàn Cảnh Gia Tuệ đang ngồi một mình. Rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Cảnh Gia Tuệ, vẻ mặt thân thiết chào hỏi. Cảnh Trường Phong, chúng ta đã lâu không gặp rồi. Thấy Bạch Văn Văn lên tiếng chào hỏi, Cảnh Gia Tuệ chỉ miễn cưỡng mỉm cười gật đầu, nhẹ giọng nói. Đã lâu không gặp. Đang nói chuyện, cô thoáng nhìn thấy Đồng Hiểu Lượng ngồi xuống bàn đối diện mình, lấy điện thoại, cúi đầu không biết làm cái gì. Bạch Văn Văn chào hỏi xong, liền đứng dậy ngồi bên cạnh Đồng Hiểu Lượng. Một bàn tay đặt lên vai hắn, đem cằm dựa vào người hắn, cười hì hì. Anh Hiểu Lượng à, hôm qua vừa mới tải trò chơi cho anh, mà bây giờ anh đã đến bàn thứ 50 rồi á. Giỏi thật đấy. Nói xong cô cố tình nâng khóe mắt, chớp chớp đôi mắt to, dò thử xét thần sắc trên mặt Cảnh Gia Tuệ. Cô vui mừng phát hiện ra, đối thủ đàn áp cô từ khi mới vào công ty lúc này, sắc mặt rất không tốt, tựa hồ có chút xấu hổ. Bạch Văn Văn không biết Cảnh Giai Tuệ lúc này nghĩ gì, nhưng cô cảm thấy mình có thể đoán ra được đôi chút. Lúc trước, Cảnh Giai Tuệ nói với đồng nghiệp về chuyện giải trừ hôn ước. Cô còn khiếp sợ không thôi, cảm thấy Cảnh Giai Tuệ đúng là bị nước vào đầu nên mới có thể bỏ qua đối tượng tốt vậy. Bỏ qua một cuộc sống giàu có. Về sau rốt cục cô cũng biết chân tướng từ miệng Đồng Hiểu Lượng. Lúc đấy cô mới bừng tỉnh đại ngộ. Trời ạ, Cảnh Giai Tuệ nhà thiếu tiền lắm hay sao? Cứ nhiên vừa bàn chuyện hôn lễ với người đàn ông tốt, có gia thế giàu sang, lại vừa đi lằng nhằng với chú ruột của người ta. Cho dù chú của hắn có lắm tiền thế nào, cô ta cũng không cảm thấy ghê tởm khi ngủ với một người đàn ông đáng để làm bố mình sao? Mới vừa rồi, cô cũng đã gặp bố Đồng Hiểu Lượng, là người đàn ông trung niên đầu hói, hơi lộ ra bụng bia. Cho dù có mặc quần áo hàng hiệu, cũng không thể che giấu dấu hiệu của tuổi già. Từ bố của bạn trai suy ra, người chú đáng kính, đội nón xanh cho cháu kia. Cho dù có trẻ tuổi hơn, chắc dáng người cũng mục nát hết rồi, càng chưa nói đến mặt mũi. Cô nghĩ đến sự tham lam cùng khẩu vị nặng của Cảnh Giai Tuệ mà thở dài. Nhịn không được, nhìn qua nhìn lại Đồng Hiểu Lượng và Đồng Tự. Một già một trẻ, một béo một gầy, đối lập rõ ràng. Bạch Văn Văn càng thêm tin tưởng Cảnh Giai Tuệ đã sai lầm rồi. Mà chàng trai trẻ tuổi, anh tuấn giàu có này, dạo qua một vòng cuối cùng vẫn ở bên cạnh mình. Cái này gọi là gì đấy? Người cuối cùng đạt được mới thực sự là người chiến thắng. Trải qua thời gian dài, sự oán hận của cô với Cảnh Giai Tuệ dần dần được thay thế bằng một nỗi vui mừng. Nhưng mà đáng tiếc, sự đắc ý của Bạch Văn Văn không duy trì được lâu. Đồng Nhiên rất nhanh đi ra khỏi phòng vệ sinh. Hắn đi tới bên cạnh Cảnh Giai Tuệ. Sau khi mỉm cười với Đồng Hiểu Lượng, liền cúi xuống ghé vào tai Cảnh Giai Tuệ nói gì đấy. Hình tượng người đàn ông trung niên trong đầu Bạch Văn Văn hoàn toàn bị phá vỡ. Người đàn ông này là chú của Đồng Hiểu Lượng. Bạch Văn Văn thực sự không thể tin nổi. Người này phải cao hơn 1m8. Dù có đứng thẳng hay ngồi xuống, sống lưng thẳng tắp như một quân nhân. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đôi môi khép chặt, sống mũi cao, làn da màu đồng khỏe mạnh lấp ló bên trong cổ áo. Đó là người đàn ông toàn thân, toát ra hơi thở thành thục, tản ra sự quyến rũ không thể cưỡng lại. Biết rõ là nguy hiểm, nhưng cô vẫn nhịn không được mà bị hắn thu hút. Ngoài Cảnh Giai Tuệ ra, người càng không được tự nhiên hơn chắc chắn phải kể đến Triệu Lệ Phương. Bà vốn cảm thấy việc con trai hủy bỏ hôn ước là một điều may mắn, để cho nó nhận rõ bản chất của đứa con gái nghèo rớt, hám giàu. Sau đấy bà giới thiệu các vị tiểu thư khuê các cho con trai mình. Lại không nghĩ tới, con trai tự mình đưa người tới đây, hơn nữa lại là đồng nghiệp cũ của Cảnh Giai Tuệ. Nếu ở đây không có người, bà đã lôi kéo con trai ra một bên mà giáo huấn. Cho nên trước khi ngồi vào chỗ của mình, Triệu Lệ Phương kìm nén tức giận nói với Đồng Hiểu Lượng. Bà này toàn là trưởng bối và họ hàng thân thích của nhà mình thôi. Con để người ngoài ngồi vào không nên đâu. Con đem cô gái kia đến bàn bên cạnh ăn đi. Đây là lần đầu tiên Bạch Văn Văn tới tham dự bữa tiệc mừng thọ lớn như vậy. Tuy rằng trên mặt cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng rất bối rối. Cho nên khi nghe Triệu Lệ Phương nói xong, cô liền ngoan ngoãn đứng lên đi theo Đồng Hiểu Lượng tới bàn khác. Nhưng cô vừa đi vừa lén trộm nhìn Đồng Nhiên. Xem xong không cam lòng trừng mắt lườm Cảnh Giai Tuệ. Cô không nhận ra trong lòng mình bắt đầu ăn giấm chua. Cảnh Giai Tuệ hiểu ý của bà. Cô có chút đồng tình nhìn ánh mắt trắng dã của Bạch Văn Văn. Lúc này thì còn có thể lấy lòng Triệu Lệ Phương, nhưng không lâu sau là có thể lĩnh giáo được công lực mắng chửi người đến đau đớn không thấy máu của dì Triệu rồi. Bữa đại tiệc mừng thọ xem như trôi qua. Đồng Nhiên rốt cục để Cảnh Giai Tuệ quay về nhà xưởng. Cuối cùng được trở lại văn phòng, ngồi trước bàn làm việc, nhớ đến nhiều ngày giông bão, liền thở dài một hơi. Đem ra so sánh, công việc đơn thuần vẫn có thể khiến cô bình tĩnh hơn, nếu công việc này thực sự đơn thuần. Ngồi xuống không bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Quản lý tài vụ mới nhậm chức cậu Hồng Na đi vào, xem mấy hợp đồng đặt lên bàn cô. Quản lý Cảnh à, mấy hôm nay Dương Tổng đã an bài mua vài hợp đồng chờ cô về ký đấy. Ừ, cô cứ để đây, lát tôi xem. Cậu Hồng Na đi rồi, Cảnh Giai Tuệ cầm lấy hợp đồng, xem kỹ từ đầu đến cuối. hợp đồng mua hàng đều là những nguyên vật liệu bình thường. Nhà cung cấp cũng không có danh tiếng, chưa từng nghe nói qua. Nhưng giá lại một cách thái quá. Điều kiện trả tiền rất hà khắc. Yêu cầu chuyển khoản trước 100%, cộng thêm một số yêu cầu khác. Cảnh Gia Tuệ cầm mấy bản hợp đồng rồi gọi cho Dương Tổng. Dương Tổng không trả lời thẳng cô, chỉ nói mấy nhà cung ứng này đều không tồi, không vấn đề gì, bảo cô mau ký tên, nhanh chóng nhập hàng. Cảnh Gia Tuệ tỏ ý phản đối, nhưng Dương Tổng lại nói chất lượng sản phẩm rất tốt, nên suy nghĩ cho người tiêu dùng. Cảnh Gia Tuệ vẫn cố gắng tranh luận. Dương Tổng không kiên nhẫn, cuối cùng tức giận nói. Họ nhiều thế để làm cái gì? Tôi là chủ hay cô là chủ đây? Bảo cô cứ ký đi. Cảnh Gia Tuệ không thèm nói lại, xoay người bước nhanh rời đi. Khi cô trở về phòng làm việc, thì đóng cửa lại, lấy di động. Lấy đoạn đối thoại vừa rồi đã được ghi âm lại, cuối cùng mới cảm thấy yên tâm hơn một chút. Ký tên xong, sau khi Cầu Hồng Na đem màn hợp đồng mang đi, Cảnh Gia Tuệ liền từ trên ghế ngồi bật dậy, đi đi lại lại quay màn làm việc. Nhiệt độ trong phòng hơi lạnh, nhưng cả người cô toát mồ hôi. Suy nghĩ linh tinh đâm ra sợ, nhưng vẫn không kìm nén được nỗi kích thích. Thì ra, những điều cô suy đoán đều là sự thật. Tuần kế tiếp, Dương Tổng đứt quãng chỉ định một vài hợp đồng báo Cảnh Gia Tuệ ký tên. Toàn bộ đều yêu cầu chuyển khoản trước, mà giá cả có thể đem so với các linh kiện của một chiếc siêu xe. Tất cả đều là giá trên trời. Cảnh Gia Tuệ hiểu. Trước khi đi, Dương Sán Sinh đã nói một câu. Cô đừng đắc ý khi giành được vị trí của tôi. Sau này cô và con đàn bà họ Cầu kia chắc chắn không chịu nổi quá một ngày đâu. Quả nhiên là có ý thâm sâu. Thì ra cô đứng ở vách núi rồi. Chỉ cần xa chân một bước sẽ rơi xuống tan xương nát thịt. Cảnh Gia Tuệ nghĩ vậy, liền không khỏi muốn cảm ơn đồ ngu xuẩn Dương Sán Sinh kia từ tận đáy lòng. Dương Tổng khôn khéo một đời, sao có một người cháu ngốc nghếch như vậy? Sau khi tạm rời công vị công tác, có vài lần hắn uống rượu rồi gọi cho Cầu Hồng Na. Đại khái vì oán hận nên luôn miệng mắng chửi cô ấy trong điện thoại. Cầu Hồng Na vì ngại Dương Tổng nên cố gắng nhẫn nhịn, có mấy lần còn làm ngơ mà tắt máy. Nhưng Dương Sán Sinh gọi vào điện thoại của ký túc xá. Cầu Hồng Na không chịu nổi, liền đặt ống nghe sang một bên rồi đi ra ngoài tản bộ. Không ngờ lúc Cảnh Gia Tuệ quay về ký túc xá lấy đồ, vừa đi qua nghe loáng thoáng thấy Dương Sán Sinh nói mấy câu. Các cô đừng tưởng là lão già Dương Bồi Minh kia trọng dụng các cô. Cô thả Hồng Na, dù thế nào cũng phải chịu tiếng xấu thay kẻ khác thôi. Cho đến khi bị biến thành nữ nhân viên rửa tiền đi. Lúc nói xong câu đấy, Dương Sán Sinh dừng lại vài giây, tiếp theo nói ra một chuỗi các từ ngữ bẩn thỉu. Nhưng Cảnh Gia Tuệ nhạy cảm, đoán được lúc hắn ta tạm dừng, không phải là vì hết chuyện để nói, mà là tự chột dạ rằng mình đã lỡ miệng. Hai chữ rửa tiền kia tự nhiên là mấu chốt của vấn đề, lập tức mở ra rất nhiều bí ẩn trong đầu mà trước đây cô bỏ qua, bao gồm những vị khách thần bí đến thăm, Dương Tổng xây dựng nhà xưởng mới, Dương Tổng khí thế bừng bừng, quyết chí làm ăn riêng lẻ. Nghe thấy phòng tài vụ hạch toán phải 30 năm sau mới có thể có lãi, tỏ ra vô cùng lo lắng, nhưng mà hiện tại rất ung dung thỏa mãn. Cảnh Gia Tuệ không tin, nhưng trong lòng lại không thể không để tâm đến. Rửa tiền là một chuyện quá lớn, đến lúc đó coi như là cô nói mình không biết gì, nhưng là người phụ trách thực tế của nhà xưởng, cô có thể thoát khỏi trách nhiệm hay không? Trước khi cô đi Thượng Hải đã nói chuyện với Cầu Hồng Na, nhưng sau khi Cầu Hồng Na báo cáo với Dương Tổng xong, liền tự nhận mình là tâm phúc của Dương Tổng, cũng không thổ lộ cảm xúc gì với Cảnh Gia Tuệ. Chuyện sổ sách lại càng che đậy kín đáo, chỉ báo lại với một mình Dương Tổng. Cảnh Gia Tuệ chỉ còn biết đem những nghi vấn bên miệng nuốt trở về. Chính vì như vậy nên Cảnh Gia Tuệ quyết định đi Thượng Hải. Thứ nhất, đơn đặt hàng không thể vứt bỏ. Nếu Dương Sán Sinh nói hưu nói vượn, thì cô chẳng phải là lấy dạng tiểu nhân đau lòng quân tử, phụ sự tín nhiệm của Dương Tổng hay sao? Thứ hai, nếu tâm tư Dương Tổng là như vậy, cô nên tránh đi thời gian ngắn là tốt nhất. Cô không có ở nhà xưởng làm vướng chân, yêu ma quỷ quái gì đấy tự nhiên hiện nguyên hình. Hiện tại thấy vậy, cô liền cảm thấy cuộc điện thoại kia của cô ở Thượng Hải là đúng đắn. Dương Tổng là gan cũng quá lớn, có lẽ bây giờ hắn đã đâm lao phải theo lao. Nhưng cô thực sự muốn tạo cơ hội để tìm cho mình một lối thoát. Ngày hôm sau, Cảnh Gia Tuệ đến chợ bán điện thoại cũ mua chiếc di động, sau đấy tùy tiện mua một cái sim lắp vào. Đi đến một chỗ không người, gọi điện tới Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc. Trong điện thoại, cô không nói gì nhiều, chỉ nói là công ty văn phòng phẩm Vượng Lợi có hành vi rửa tiền. Sau khi nói địa chỉ công ty, cô cúp máy, cuối cùng thuận tay ném luôn di động xuống rãnh nước bên đường. Mấy ngày nay, Đồng Nhiên giống như là chuẩn bị thường trú ở đây vậy. Cơ hồ mỗi ngày đều tới cơ quan đón cô. Cảnh Giải Tuệ trong lòng chất chứa đống phiền muộn. Ngay cả chút kiên nhẫn với một câu với người đàn ông cũng không có. Sao vậy? Có chuyện gì nói anh nghe đi. Vì vết thương trên bắp đùi của hắn, nên cô mấy ngày nay đã phải giúp hắn rất nhiều việc. Bất quá những việc như tắm rửa, người đàn ông này luôn luôn đòi hỏi cực kỳ nhiều. Lần nào Cảnh Giải Tuệ cũng bị hắn quấn lấy. Lúc tắm xong, chân đã nhũn cả ra. Không biết là cô tắm cho hắn, hay là hắn tắm cho cô nữa. Không có gì, công việc thôi mà, cũng không quan trọng lắm. Vừa nói Cảnh Giải Tuệ vừa cầm vòi hoa sen gội đầu cho hắn. Bọt còn chưa chảy xuống, đột nhiên hắn ngồi thẳng dậy, đầu ướt sũng đầy bọt. Ánh mắt sáng rực nhìn cô. Là không có chuyện gì? Hay là không muốn nói với anh? Người đàn ông trở mặt quá nhanh. Cảnh Giải Tuệ không thể hiểu nổi hắn đang giận cái gì nữa. Trên đầu anh vẫn còn bọt cái kia. Lời chưa dứt, vòi hoa sen trong tay bị người đàn ông kia thô lỗ cướp đi. Cô ngơ ngác nhìn Đồng Nhiên hung bạo chà sát mái tóc ngắn của mình. Trong lòng dần dần có chút tức giận, lau lau tay, sau đấy xoay người bước nhanh ra khỏi phòng tắm. Hôm đấy hai người ngồi trong một phòng ôm laptop lên mạng, không hề nói với nhau câu nào. Trong phòng chỉ có tiếng đánh chữ phát ra cành cạch. Sau đấy, bụng Cảnh Giải Tuệ kêu lên ọc ọc, phá vỡ cục diện bế tắc. Người đàn ông nhìn màn hình hồi lâu, lập tức nghiêm mặt, rốt cục đứng lên, khập khiễng đi vào phòng bếp. Sau hồi leng keng vang lên, làm xong bát cơm cà ri bò. Hắn bưng đĩa lên đưa cho Cảnh Giải Tuệ, giọng điệu dịu đi không ít. Lười gọi đồ ăn bên ngoài, mau ăn nhanh đi. Đồng Nhiên thu hồi sự tức giận, Cảnh Giải Tuệ cũng không muốn giằng co với hắn. Nhưng mà vừa cầm đĩa cơm, cô phát hiện hắn bỏ rất nhiều cà rốt vào trong. Nói trắng ra đó là đĩa cơm cà ri cà rốt. Cảnh Giải Tuệ trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười. Người này đang muốn lấy cà rốt là món cô không thích để trừng phạt cô sao? Nếu có một cuộc thi về sự ngây thơ, chắc chắn hắn và cháu ruột nhất định ôm đồm cả hai giải nhất nhì mất. Xong Cảnh Giải Tuệ không còn kén chọn làm kiêu như trước. Lúc trước khi tốt nghiệp, vì cả tháng ăn mì nên đã tạo thành di chứng dinh dưỡng không đầy đủ. Để tiết kiệm tiền mua vitamin, cô đã mặt không đổi sắc ăn hết củ cà rốt, vừa lấp đầy bụng, tiết kiệm tiền hoa quả, lại có thể bổ sung dinh dưỡng. Cảnh Giải Tuệ không nói gì, dưới ánh mắt hàm chứa sự đắc ý của Đồng Nhiên, cô chậm rãi ăn từng miếng cơm cà rốt vào miệng. Lúc nuốt xuống miếng cuối cùng, bên tai chợt nghe thấy tiếng mở cửa. Người đàn ông kia nổi giận đùng đùng lao ra khỏi nhà. Vài ngày sau, cục thuế của địa phương đi vào công ty của cô, nói trong khu triển khai điều tra thuế. Công ty của cô bị nhắm trúng, phải tiến hành đối chiếu toàn bộ sổ sách. Dương Tổng tuy có chút khẩn trương, nhưng cũng không từ chối, cảnh báo Cảnh Giải Tuệ và cậu Hồng Na cùng ngồi dùng cơm cùng họ. Còn lấy ra 2 vạn, nói là để mua quà cho ban thanh tra. Kết quả người ta lại không đòi tiền. Điều này khiến Dương Tổng cảm thấy không bình thường. Thông qua Lý huyện trưởng tiếp đón bọn họ một ngày. Lúc chuẩn bị hối lộ thì người của cục thuế mới nói Ngân hàng Nhân dân nghi ngờ công ty họ có hành vi rửa tiền nên yêu cầu kiểm toán. Trong bữa ăn, Dương Tổng vẫn trò chuyện vui vẻ, không thấy bộc lộ ra điều gì. Tiệc rượu chấm dứt, Lý huyện trưởng và những người đứng đầu tiễn người của cục thuế đi. Lúc đấy sắc mặt Dương Tổng mới thay đổi. Kế tiếp, hắn xuất ra tất cả vốn liếng, khắp nơi nhờ vả quan hệ. Mất cả đống tiền mới nghe ngóng được tin Ngân hàng Nhân dân sau trình tự kiểm tra hôm trước vẫn chưa tìm ra chứng cứ trực tiếp chứng minh hắn rửa tiền. Dương Tổng cảm thấy nếu mà cứ tiếp tục như vậy không phải là biện pháp tốt. Bí quá, liền gọi vài cuộc điện thoại, nhưng kết quả không được như ý. Sau khi cúp máy, sắc mặt của hắn trở nên nặng nề. Cuối cùng hạ quyết tâm đem bán nhà xưởng, thế là thoát thân. Cục thuế vừa vào công ty, Cảnh Giải Tuệ liền biết Ngân hàng Nhân dân quả nhiên đã bắt đầu điều tra. Nhận ra được cảm xúc của Dương Tổng càng ngày càng đi xuống, mấy ngày nay luôn quát tháo một vài người chỉ vì những việc rất nhỏ, khiến không khí toàn bộ văn phòng trở nên ngưng trọng. Thấy hắn tiến vào không dám thở mạnh. Chỉ có Cảnh Gia Tuệ là còn có thể bình tĩnh chống đỡ sắc mặt âm trầm của Dương Tổng. Việc lớn việc nhỏ đều đi vào xin chỉ thị Dương Tổng thay mọi người, làm cho nhóm công nhân cảm động không thôi. Vì thường xuyên ra vào văn phòng Dương Tổng nên cô nghe được một tin tức. Cuối cùng Dương Tổng cũng không đảm đương nên đã có ý định bán nhà xưởng, đang liên hệ với người mua. Thở vào một cái, Cảnh Gia Tuệ cảm thấy mọi chuyện tiến triển coi như thuận lợi, đều nằm trong dự liệu của cô. Cô cũng nên tiến hành bước tiếp theo. Buổi tối, Cảnh Gia Tuệ ở bên ngoài gọi cho đại cổ đông của công ty là Kim Tổng. Nhận được tín hiệu từ bên kia, Cảnh Gia Tuệ vội vàng cung kính mở miệng. À, Kim Tổng à, xin chào. Tôi là Cảnh Gia Tuệ. Lần trước ở Thượng Hải đã nói chuyện qua với ngài rồi. À, Cảnh Gia Tuệ à, cô vẫn ở Thượng Hải chứ? Kim Tổng lập tức nhớ lại vài ngày trước. Cô gái này đột nhiên gọi điện thoại tới. Vốn dĩ ấn tượng của hắn với cô gái này không tồi. Bình thường không nói gì nhiều. Sao biết được cô đã bị Dương Tổng lợi dụng. Trong lòng thầm mắng cái tên Dương Bồi Minh kia. Hắn ta quả thực là một con hồ ly lão luyện. Tôi đã trở lại huyện Thủy Nguyên rồi. Kim Tổng à, lần này tôi gọi cho ngài là vì tôi vừa nghe được một tin tức. Dương Tổng có ý định bán nhà xưởng mới. Nếu mà ngài có hứng thú, tôi có thể giúp ngài mua với giá thấp ạ. Cảnh Gia Tuệ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề như vậy.